Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, về huyền môn. Diệp Thần không đợi về huyền môn lại giáng lâm, mà là ngay tại nắng sớm tinh hệ, cũng chính là hắn bây giờ lãnh địa tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Tại ở lại tòa thành bên trong có một cái tư nhân điểm kết nối đến Vĩnh Hằng Chi Tháp. Thời gian hơn một năm lại vào Vĩnh Hằng Chi Tháp, hắn tư nhân không gian vẫn là ban đầu bộ dáng không thay đổi. Bên trong cái gì cũng không có, bây giờ có tiền, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục dạng này, mà là tiêu hao 1000 ban thưởng điểm tướng không gian thể tích phát triển gấp 10 tả hữu. Mua trọn vẹn hào hoa gia tư liền thu tay lại, nếu như có thể hắn ngược lại là muốn tiếp tục mở rộng. Không quá khen lệ điểm không đủ, hắn một năm qua này nắng sớm tinh hệ tất cả thu nhập diệt trừ tất yếu chi tiêu. Đại bộ phận đều là dùng tại trị thương cho chính mình phía trên. Không có bao nhiêu còn thừa, cá nhân không gian sau này hãy nói, hiện tại hắn chuẩn bị tồn nhiều một chút ban thưởng điểm. Để phòng bất trắc, ngồi tại xa hoa trên ghế bành nhẹ nhàng lay động, Diệp Thần ngón tay điểm nhẹ phía trước hư không, một điểm gợn sóng đẩy ra, trước mắt hư không hiển hiện một tầng màn sáng. Không bao lâu, bạn gái như hoa Ngọc Dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngọc Lung lúc này không tại Vĩnh Hằng Chi Tháp mà là tại hiện thực. Có thể là trên đường chung quanh có thật nhiều tiếng người. Nhìn thấy Diệp Thần, giọng nói của nàng đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ta cùng khuê mật tại dạo phố nha. Vừa nói xong, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi, người vết thương lành à nha? Hắn nhẹ gật đầu, Ngọc Lung che miệng, hốc mắt ửng đỏ, vứt xuống một câu, chờ ta. Nói xong màn sáng trên tối sầm lại, mơ hồ nghe được một cô gái khác thanh âm, nhà đầu chết tiệt kia gặp sắc quên. Cũng không lâu lắm, hắn thu được có người xin tiến vào mình tư nhân không gian tin tức. Xác nhận, không gian thiết định chỗ cửa lớn hiển hiện một cái vòng sáng. Phía trên một tầng màn sáng như là sóng nước dập dờn. Một thân ảnh từ màn sáng trên nổi bật, hiện ra một cái quen thuộc linh lung thân thể mềm mại. Một giây sau, Ngọc Lung thân ảnh từ màn sáng bên trong đi ra. Hắn cười, hai tay vươn ra. Mỹ nhân nhi chạy vội vào lòng, ôm thật lấy hắn. Thần, ta nghĩ ngươi, ta cũng nhớ ngươi. Đem trong ngực Mỹ nhân nhi ôm thật chặt, cái cằm nương tựa tại nàng trơn bóng cái trán, đưa tay khẽ vuốt mềm mại vô cùng mái tóc. Hai người ôm nhau hồi lâu không nói gì, yên tĩnh hưởng thụ cái này đã lâu gặp nhau. Bọn hắn có hơn một năm không có gặp mặt. Từ khi hắn trọng thương về sau, hai người liền không có gặp mặt. Cũng không phải là nàng không nghĩ, trên thực tế nàng lúc ấy liền muốn tới, chỉ là hắn lúc ấy tình huống ai cũng gặp không được, một mực tại dưỡng thương. Đợi đến hắn có thể ra gặp người, nàng cũng không cần phải trong hiện thực vượt qua trên trăm tinh hà tới, trực tiếp tại Vĩnh Hằng Chi Tháp liền có thể gặp mặt. Mến nhau tình lữ lâu dài không thấy, ngoại trừ lẫn nhau tố tâm sự bên ngoài, muốn làm nhất đương nhiên là khi hắn đại thủ từ nàng đường cong kinh người phía sau lưng trượt trên, đột nhiên ngạo nghễ ưỡn lên nơi nào đó lúc, trên mặt nàng lập tức nổi lên một tầng mân côi đỏ bừng, khẽ mím môi đỏ giờ khắc này mị lực kinh người, chọc người hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nằm trên bả vai hắn. Mỹ nhân nhi ngầm thừa nhận để Diệp Thần gan lớn một đoạn, cúi đầu hôn nàng nhu nhuận môi đỏ, đưa tay cắm vào nàng cong gối, đưa nàng ôm đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Không bao lâu, Mỹ nhân nhi bị hắn lột sạch sẽ, lộ ra một bộ tuyệt mỹ không tì vết thân thể mềm mại. Hai bàn tay to bao trùm lên rung động có chút run run hai đoàn cực đại. Hắn cường tráng vô cùng thân thể chậm rãi đè lên, rất nhanh trong phòng truyền đến trận trận kiềm chế không thôi rên rỉ. Một phen cực hạn sảng khoái điên loan đảo phường, kéo dài yêu kiều bên trong hai người trung phó Vu Sơn đỉnh phong. Mây thu mưa tán, hai người ôm nhau cùng một chỗ trò chuyện chuyện lý thú. Sau đó hơn nửa tháng thời gian, tựa hồ muốn trước kia tiếc nuối đền bù đồng dạng, hai người mỗi ngày dính cùng một chỗ, theo nàng nói chuyện phiếm, dạo phố, du ngoạn, làm một chút bình thường tình lữ làm sự tình. Tại hắn làm dịu, Ngọc Lung lộ ra càng thêm tinh thần tỏa sáng, mị lực vô tận, thẳng đến, nàng lần tiếp theo giáng lâm muốn bắt đầu. Tất cả học phủ học viên mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải giáng lâm một lần. Đây là cứng nhắc tiêu chuẩn. Hai người mới lưu luyến không rời phân biệt. Ngọc Lung về Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ. Hắn thì tiến về huyền môn tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong giáo khu. Ở vào Vĩnh Hằng Chi Tháp 100 triệu tầng sau nào đó một tầng. 100 triệu tầng về sau. Trên cơ bản có rất ít người bình thường sẽ đến. Mà lại coi như tới cũng vào không được, bởi vì cái này nguyên một tầng đều thuộc về huyền môn. Là huyền môn không phải huyền môn siêu cấp học phủ. Huyền môn siêu cấp học phủ tại tầng này bên trong chỉ chiếm theo một khối khu vực mà thôi. Đây là Diệp Thần lần thứ nhất chính thức đi vào huyền môn siêu cấp học phủ. Còn không nhập học liền bị thương nặng, một mực dưỡng thương đến bây giờ. Hắn đoán chừng là từ trước tới nay cái thứ nhất nhập học gần một năm còn chưa tới qua học phủ học viên, đến mức thông qua nghiệm chứng tiến vào tầng này, đứng tại cửa chính, hắn cũng không biết đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, hắn thử cho người nào đó phát cái tin tức, rất nhanh đối diện có đáp lại, để hắn chờ một lát sau, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ đó đi ra một người đầu trọc nam tử trung niên. Vừa ra tới ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi trên người Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện mỉm cười. Nói ra là Diệp Sư Thúc sao? Năm nay học phủ từ Sư Tôn đang trực. Hôm nay vừa lúc ngay tại tiếp đãi một vị khách nhân trọng yếu không cách nào thoát thân. Để cho ta tới tiếp Sư Thúc. Đúng vậy. Diệp Thần liên hệ chính là Tam Sư Huynh Minh Huyền Cơ. Bây giờ là huyền môn siêu cấp học phủ thứ nhất phó hiệu trưởng. Ở trường khu tìm hắn chuẩn không sai. Tam Sư Huynh không đến hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Huyền môn siêu cấp học phủ có vài vị phó hiệu trưởng. Cùng chính hiệu trưởng cùng một chỗ. Cách mỗi 10 năm liền thay phiên đang trực ở tại giáo khu xử lý các loại sự vụ. Vừa lúc 10 năm này Tam Sư Huynh đang trực, toàn bộ siêu cấp học phủ sự tình toàn từ chỗ hắn lý. Khẳng định bận bịu ghê gớm, nam tử trung niên này là Tam Sư Huynh đồ đệ, như vậy chính là Diệp Thần Sư Điệt. Mặc dù niên kỷ đoán chừng so với hắn hơn 100 tuổi khả năng cũng không chỉ, nhưng ở trước mặt hắn đồng dạng cung kính vô cùng, chủ động nói ra. Sư Thúc một mực tại dưỡng thương lần thứ nhất nhập học phủ khả năng không rõ ràng. Phía dưới từ ta mang Sư Thúc ở trường khu du lãm một phen không biết có thể. Mặc dù bị một cái có thể làm ra ra mình ra ra người tôn kính gọi Sư Thúc có chút là lạ. Nhưng nghe lâu cũng liền quen thuộc. Hắn cũng không có uốn nắn để hắn đổi xưng hô ý nghĩ. Bối phận không thể loạn. Tôn sư trọng đạo là Trung Quốc truyền thống. Đây là gắn bó phương Đông đạo vũ truyền thừa thể hệ hạch tâm một trong. Một khi bối phận làm loạn, không tuân theo sư không nặng nói. Tất sinh đại loạn, nam tử trung niên tên Lưu Kích, nhìn rất phổ thông dáng vẻ. Trên thực tế là vị thất tinh pháp tướng đại lão, đã từng cũng là thanh danh hiển hách cường giả. Bây giờ tại huyền môn siêu cấp học phủ khi năm thứ hai phó chủ nhiệm. Như vậy đại nhân vật đương nhiên là một ngày trăm công ngàn việc. Đổi tại bình thường người bình thường ngay cả gặp một lần thời cơ đều không có. Bây giờ lại là cho hắn làm người dẫn đường. Một đường đi Lưu Kích nói với Diệp Thần. Sư Thúc bởi vì dưỡng thương một năm chưa thể tiến về học phủ. Nhưng Sư Thúc nhập bản môn phúc lợi đãi ngộ một mực có giữ lại. Hiện tại phải chăng đi ký nhận? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn mà hỏi. ta trước đó không đến vậy có. Đương nhiên là có, vậy thì tốt quá, mang ta nhìn xem. Hai người đi thẳng tới học phủ hậu cần sử. Nghiệm minh thân phận sau hậu cần quan nhìn Diệp Thần dáng vẻ là lạ. Nhưng không nói gì, một phen thao tác sau một cái cự đại màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Phía trên là lít nha lít nhít tin tức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.